Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1059, Vương Húc ẩn binh giáp. Chu Sinh độn thuật rất nhanh, giấu trong lòng thư, chỉ dùng nửa canh giờ liền về tới Thằng Trì huyện bên trong, Khương Tử Nha đang cùng Vương Húc đánh cờ, chờ đợi Chu Sinh đến. Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, Khương Tử Nha trong tay quân cờ siết chặt, cười nói, việc này thành vậy, chúc mừng sư thúc. Vương Húc mở miệng cười, Chu Sinh nếu như không thể thành công, tất nhiên sẽ bị chém giết tại Chu Doanh bên trong. Hắn trở về, liền nói rõ kế hoạch thành công, xem ra mặc dù thời gian đối với không lên, Tô Hộ phản thương chi tâm lại cùng trong nguyên tác đồng dạng. Trong nguyên tác, Tô Hộ lãnh binh thảo phạt Tây Kỳ, cũng là trăm phương ngàn kế muốn đầu hàng. Đương nhiên, Tô Hộ tâm tư là đầu hàng, lại không có nghĩa là chuyến này không có nguy hiểm. Thương quân trong đại doanh trận pháp dày đặc, càng có Cửu Long đảo bốn thánh tọa trấn, chính là Vương Húc cũng không dám nói có thể ẩn núp đi vào. Chu Sinh độn thuật cho dù tốt, hắn thực lực tại kia bày biện, mật thám thương doanh phong hiểm y nguyên không nhỏ, nếu như đem thân phận đổi, để người khác ở vào Chu Sinh vị trí bên trên, rất khó nói vì một cái tam phẩm thần chức, có mấy người dám đi liều mạng. Sư thúc, may mắn không làm nhục mệnh, Chu Sinh ở trong viện phá đất mà lên, đắc chí vừa lòng tiến đại đường, đem Tô Hộ thư đưa cho Khương Tử Nha. Khương Tử Nha tiếp nhận thư xem xét, biểu lộ giống như vui giống như yêu. Đối phương Húc mở miệng nói, Tô Hộ hữu tâm phản thương, lại sợ hãi tọa trấn quân doanh Cửu Long đảo bốn thánh. Trong thư nói, chỉ có giải quyết Cửu Long đảo bốn thánh, hắn mới có thể ngược lại phạt Tây Kỳ. Đây là nhân chi thường tình, tại tính mệnh trước mặt, nói cái khác đều là giả. Vương Húc trầm tư một lát, mở miệng nói, nói đến, việc này cũng không tính khó, có Tô Hộ làm nội ứng, chúng ta hoàn toàn có thể thiết hạ cạm bẫy, lừa gạt Cửu Long đảo bốn thánh tiến vào mai phục. Hữu tâm tính vô tâm, Hồng Vân như thế cường giả thời thượng cổ đều sẽ vẫn lạc, chớ nói chi là Cửu Long đảo bốn thánh. Khương Tử Nha nhẹ nhàng gật đầu, một chút suy nghĩ sâu xa, mở miệng nói, một hồi ta hướng trên núi đi một chuyến, mời mấy vị sư huynh xuống tới đối phó Cửu Long đảo bốn thánh, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Một hỏi một đáp ở giữa, Chu Sinh cái này đại công thần, phát hiện mình căn bản cắm không lên miệng. Trước đó hắn còn tại đắc chí vừa lòng, cảm thấy mình chẳng mấy chốc sẽ trở thành nhân sinh bên thắng. Lúc này lại nhìn, thật sự là suy nghĩ nhiều, nguyên lai hắn từ đầu đến cuối đều là cái tiểu nhân vật. Dù là may mắn làm thành mấy món sự tình, tại một ít người trong mắt vẫn là không coi là gì tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật sao? Chu Sinh nhìn Vương Húc một chút, nghĩ thầm, cuối cùng cũng có một ngày, ta thích hợp mà thay vào. Chu Sinh ý nghĩ, Vương Húc cũng không biết, tựa như Chu Sinh mình nghĩ như vậy. Không ai sẽ quan tâm tiểu nhân vật ý nghĩ. Hắn lúc này nghĩ là Khương Tử Nha đánh tính đến núi đi mời thập nhị kim tiên sự tình. Phong thần là một bàn đại cờ, thánh nhân cầm tử, mỗi người một vẻ đỏ sức. Tại khối này cờ trong mâm, Chu Sinh là quân cờ, Vương Húc là quân cờ, Khương Tử Nha là quân cờ, ba xiển giáo kim tiên cũng là quân cờ. Khác nhau ở chỗ, có quân cờ lớn một chút, có quân cờ điểm nhỏ. Không hề nghi ngờ, Cửu Long đảo bốn thánh chính là tương đối lớn quân cờ. Quân cờ lớn tác dụng liền lớn, biến tướng, quấn quanh trong đó khí vận cũng càng nhiều. Vương Húc nếu là không có nhớ lầm, Cửu Long đảo bốn thánh tại tiệt giáo bên trong, chính là mở đường tiên phong đồng dạng nhân vật. Vì tiệt giáo cướp đoạt cái này đến cái khác đại thiên thế giới. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, tìm kiếm xạ nhật cung thời điểm, tại Tiên Thiên Phong Cương bên trong, nhặt được khối kia thuộc về Mã Phương thân phận ngọc bài. Mã Phương chính là Cửu Long Đảo trong Tứ Thánh, Hoàng Thiên Đại Thánh Lý Hưng Bá đệ tử, hướng phía trước đẩy 3.000 năm. Mã Phương từ Cửu Long Đảo xuất sư, phụng Lý Hưng Bá mệnh lệnh tiến đến một cái tên là Vô Định Giới Trung Thiên Thế Giới truyền bá tiệt giáo đạo thống. Đừng nhìn đối cao cấp tu sĩ đến nói 3.000 năm bất quá trong nháy mắt vung lên, nhưng là tại Vô Định Giới dạng này trung thiên thế giới, 3.000 năm là rất dài một đoạn năm tháng. Mã Phương lấy tứ giai thiên tiên cảnh tu vi, thống lĩnh Vô Định Giới một đám đạo môn, sao là uy phong hai chữ có thể khái quát. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Cửu Long Đảo bốn thánh tại tiệt giáo bên trong, liền thuộc về vì tông môn khai tích thế giới cao cấp tay chân. Vẻn vẹn chỉ là Lý Hưng Bá một người, môn hạ liền có đệ tử mấy vạn nhiều. Những người này đến trung thiên thế giới, mỗi cái đều là một giới bá chủ, tựa như đất cát đồng dạng, từ dưới mà lên tràn ngập tiệt giáo nội tình. Sahara là một mảnh sa mạc, nó cũng là từ vô số hạt cát tạo thành. Vì cái gì 3.000 đại thế giới, trăm vạn trung thiên thế giới, ức phật tiểu thiên thế giới, tiệt giáo một môn có thể chiếm cứ hơn phân nửa, xiển giáo cùng Tây Phương giáo lại làm không được? Rất đơn giản, bởi vì tiệt giáo có vô số cái Mã Phương như thế ký danh đệ tử. Một cái hai cái không đáng chú ý, tụ lại lại có hôm nay vạn tiên đến chầu, cho nên Vương Húc có thể khẳng định, Cửu Long Đảo bốn thánh thân bên trên nhất định ẩn chứa đại khí vận. Bởi vì bọn họ là tiệt giáo đạo thống truyền bá người. Nếu để cho thập nhị kim tiên xuống núi, đem bốn người đánh giết, phần này khí vận Vương Húc là không được chia. Sư thúc, ngươi là thiên tuyển phong thần người, bây giờ càng là chấp trưởng phong thần bảng. Nếu là khắp nơi đều muốn đi viện binh, nói ra chỉ sợ làm trò cười cho người khác. Cái này Cửu Long Đảo bốn thánh chỉ là thượng thanh thánh nhân ký danh đệ tử, thực lực tại kim tiên bên trong thuộc về yếu nhược. Dương Tiễn bất tài, tự hỏi có thể vì sư thúc phân ưu. Vương Húc chậm rãi mở miệng, lời này vừa nói ra, chẳng những để Khương Tử Nha ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Chu Sinh đều lấy làm kinh hãi. Chu Sinh làm người trùng sinh, biết rất nhiều phong thần bí ẩn, rõ ràng Cửu Long Đảo bốn thánh chỉ là miễn cưỡng đạt tới kim tiên. Lĩnh hội thần thông đều là bình thường nhất, thực lực tại kim tiên bên trong hạng chót. Thế nhưng là tại làm sao hạng chót? Kim tiên chính là kim tiên, cùng huyền tiên không thể so sánh nổi. Chẳng lẽ nói, xiển giáo vị đại sư huynh này hiện tại liền có thể hoành kích kim tiên? Ác chứng thiên hạ, người thật có nắm chắc? Khương Tử Nha tới tinh thần, hắn cũng là muốn mặt mũi người, sao có thể không biết cầu người không bằng cầu mình. Cố nhiên xuống núi lúc, trưởng giáo sư Tôn Chính miệng đáp ứng, để hắn tại cùng đường mạt lộ thời điểm, có thể đi mời chư vị sư huynh tương trợ. Nhưng là một câu cùng đường mạt lộ, liền đem vấn đề nói rất thấu triệt. Tại có lựa chọn tình huống dưới, ai nguyện ý cùng người khác mở miệng muốn nhờ? Thượng thanh thánh nhân hữu giáo vô loại, đám đệ tử vô số người, cố nhiên để tiệt giáo làm cho thanh thế to lớn. Thế nhưng đừng nghĩ cùng ta xiển giáo đồng dạng, người người đều có thể theo sư phụ trên tay phân đến mấy món pháp bảo. Lấy Cửu Long Đảo bốn thánh đến nói, bọn hắn dạng này ký danh đệ tử, khẳng định là không được chia tiên thiên pháp bảo. Về phần để bọn hắn mình đi tìm, không phải ta xem thường bọn hắn. Nếu là tiên thiên pháp bảo dễ tìm như vậy, Quảng Thành Tử Sư Bá cũng không cần luyện chế không động ấn. Trong thiên hạ, tiên thiên pháp bảo mấy trăm kiện, không phải tại thánh nhân trên tay, chính là tại chuẩn thánh cùng đỉnh cấp kim tiên trong tay. Những người kia đều là từ thiên địa khai tịch đến nay, tiêu giao đến nay lão yêu quái, Cửu Long đảo bốn thánh làm sao có thể từ những người này trên tay đoạt bảo. Hiện tại, sư điệt ta bắt cửu huyền công, đã nhanh muốn tiểu thành, nhục thân có thể so với tiên thiên pháp bảo, kim tiên khó thương, cửu Long đảo bốn thánh không có tiên thiên pháp bảo nơi tay. Cùng ta giao đấu liền không gây thương tổn được ta, mà ta trên tay tiên thiên pháp bảo lại có thể thương tổn được bọn hắn. Nếu như là đánh lén, ta còn nắm chắc trong nháy mắt chế trụ một người, trọng thương một người, ba người này nếu là không thể chạy, chiêng mặt này, đối diện chống cùng ta liều mạng, cuối cùng chết nhất định sẽ không là ta. Vương Húc một mặt ngạo nghễ, bát cửu huyền công cộng tiên thiên chiến thần thể chất cộng tiên thiên pháp bảo trói yêu tác cộng tiên thiên. Pháp bảo vàng bạc ná cao su bằng kim tiên cấp chiến lực. Tại không sử dụng át chủ bài, cũng chính là xạ nhật cung tình huống dưới. Phổ thông kim tiên Vương Húc cũng không e ngại. Cửu Long đảo bốn thánh. Tại bình thường kim tiên bên trong hạng chót, một không có cao cấp thần thông, hai không có lợi hại pháp bảo. Chỉ cần đừng để tổ bốn người thành tứ tượng đại trận. Vương Húc có lòng tin dưới tình huống đánh lén đắc thủ. Ba người áo, Khương Tử Nha trên mặt vẻ mừng rỡ, mở miệng nói, xuống núi lúc, lão sư từng cho ta hạnh hoàng kỳ hộ thân. Đây là tiên thiên công đức linh bảo, chuẩn thánh phía dưới không tổn thương được ta, lại tăng thêm đả thần tiên. Ta mặc dù tu vi chưa đến kim tiên, công thủ lại không thể so kim tiên chênh lệch. Việc này rất có triển vọng. Vương Húc nghe tiếng về sau, lại nói tiếp, Lôi Chấn Tử sư phó là Vân Trung Tử sư bá. Vân Trung Tử sư bá trên tay có một pháp bảo, tên là Thông Thiên Thần Hỏa Trụ. Này trụ cao 3 trượng 6 thước, tổng cộng có 8 cái. Lấy tiên thiên bát quái phương vị bày xuống, chính là tiên thiên bát quái thần hỏa mê cung trận. Mặc ngươi là đại la kim tiên, chỉ cần tiến đại trận, nhất thời một lát cũng đừng hòng đi tới. Đệ tử một thân thực lực đủ để hoành kích kim tiên. Thế nhưng là ta cũng không am hiểu độn thuật. Kim tiên nếu như một lòng chạy trốn ta là truy không lên. Có thông thiên thần hỏa trụ tại, chỉ cần 4 người tiến trận, chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa, liều tiêu hao. Ta không tin 4 người bọn họ có thể liều đến qua ta. Khương Tử Nha liên tục gật đầu, thoải mái cười nói, Lôi Chấn Tử là Vân Trung Tử sư huynh thân truyền đệ tử. Để hắn đi mượn pháp bảo cũng không khó. Mặt khác, Na Cha cũng có thể trở về một chuyến, mời đến Thái Ất sư huynh Cửu Long thần hỏa cháo. Nghe nói, Cửu Long thần hỏa cháo cùng Thông Thiên thần hỏa trụ đã từng đều là tổ vu trúc dung pháp bảo, cũng không biết là thật là giả. Nếu như là thật, Cửu Long thần hỏa cháo phối hợp với Thông Thiên thần hỏa trụ có lẽ có kỳ hiệu. Nghĩ đến lấy trúc dung đại thần pháp bảo, dung luyện mấy cái kim tiên chỉ là bình thường. Vương Húc vẻ mặt tươi cười, ứng tiếng nói, tự nhiên như thế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.